Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ. Chương 49, Tứ Đồ Quốc. Góc truyện audio.com. Chấm, oáp, chán quá. Nhạc Phượng Hy nhàm chán ngồi gục xuống bàn. Bên cạnh nàng không còn hắn ở bên nữa. Tên Lãnh Minh Dực đó. Tự dưng giữa đêm ôm nàng thật chặt rồi kêu hắn phải đi điều tra gì đó. Has, nàng lúc đó còn mơ ngủ nên chỉ ậm ừ lấy lệ. Rồi đến sáng khi nàng tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nàng tức giận còn thề sẽ không thèm gặp mặt hắn nữa. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới nhớ lại những gì hắn nói. Thậm chí nàng còn lơ đãng dặn dò hắn đi cẩn thận nữa. Vậy thì lý do gì nàng giận hắn đây? Chấm, hắn lúc nào cũng theo nàng 24. 24 ngay cả ngủ cũng đòi ôm nàng ngủ chung làm bây giờ nàng cảm thấy rất trống vắng. Nàng đã quen dựa dẫm vào hắn. Quen hắn pha trà, gọt trái cây, ôn nhu chăm sóc nàng. Thế mà trong một đêm hắn liền biến mất. Nàng thực sự không quen a, tỷ tỷ. Nhạc Thiên Kỳ hớn hở chạy vào. Có chuyện gì vui sao? Đệ vừa ở ngoài vừa nghe được một tin lớn. Tin gì? Học viện Quốc Hinh sau một tháng nữa sẽ tổ chức ngày khảo hạch. Ồ, tỷ không thấy bất ngờ à? Hắn tưởng tin nóng hổi này sẽ làm tỷ tỷ vui hơn chứ. Dạo này hắn thấy tỷ ấy cứ ngồi thẫn thờ một mình. Chẳng muốn đi đâu. Ắt hẳn tỷ đang nhớ Nhung Dực ca a, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Có gì đâu bất ngờ. Cứ 5 năm Quốc Hinh đều sẽ tổ chức khảo hạch một lần. Chỉ là năm nay tổ chức sớm hơn thôi. Nàng nhún vai nói. À, cái này để biết tại sao lại tổ chức sớm nè. Nghe nói năm nay đại hội thi đấu Tứ Đồ Quốc sẽ được tổ chức tại Thương Vũ Đế Quốc. Đại hội Tứ Đồ Quốc là một cuộc thi đấu lớn có sự tham gia của cả 4 nước lớn trên Huyền Lạc Đại Lục. Cứ 2 năm thì đại hội được tổ chức một lần và sẽ chỉ thị cho một nước tổ chức. Năm nay sẽ đến lượt Thương Vũ Đế Quốc. Thể lệ thi đấu cũng khá đơn giản. Cuộc thi chia ra các vòng dành cho mỗi chức nghiệp, ví dụ như thi luyện đan thì dành cho những ai biết luyện đan. Còn ai là kiếm sư thì đấu kiếm với nhau. Cứ mỗi lần thí sinh thắng một vòng thì sẽ được tích điểm tương ứng. Quốc gia nào có điểm cao nhất thì sẽ nhận phần thưởng rất hậu hĩnh. Ngược lại, quốc gia đứng chót sẽ phải bồi thường cho 3 nước còn lại một khoản lớn và giảm thuế giao thương trong 2 năm. Nếu nói đến cấp bậc của 4 nước thì hai đợt đại hội gần đây nhất Minh Lãm Đế Quốc bị thua thảm hại. Liên tục phải chịu sự khinh thường của các nước còn lại và còn bị tổn thất lượng lớn ngân khố. Vì vậy trong năm nay hoàng tộc thường chú trọng quan tâm đến việc đào tạo nhân tài của Học viện Quốc Hinh. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm nhân tài. Còn đưa ra nhiều hậu đãi. Theo quy định tham gia đại hội là người thi phải đủ tuổi từ 13 đến 30 tuổi. Đều là nhân tài trẻ tuổi. Học viện sẽ mở cuộc khảo hạch tuyển sinh thật kỹ càng, sau đó tổ chức cuộc thi đấu giữa các học viên rồi chọn ra 50 người đứng đầu để tham gia Tứ Đồ Quốc. Thế nhưng chuyện này thì nàng không hứng thú a, nàng còn bận tìm cách lật đổ thần giáo cơ mà. Nhạc Phượng Hy chợt nhớ ra, hình như trong di thư của mẫu thân có nhắc đến Quốc Hinh Học Viện. Người có nói nếu nàng gặp khó khăn thì có thể đến đó nàng sẽ được bảo toàn. Bây giờ với thực lực của nàng đã có thể tự bảo hộ bản thân, nhưng còn Vũ Hồng và Thiên Kỳ. Nàng muốn hai đứa có thể học hỏi nhiều hơn. Có vẻ học viện là nơi lý tưởng để học nhỉ. Cho hai đứa nó trải nghiệm chuyện học đường cũng tốt a, Tiểu Kỳ. Để có muốn đến học viện tham gia không? Nàng ôn nhu hỏi Thiên Kỳ. Để... Được sao? Tất nhiên, chúng ta sẽ tham gia khảo hạch. Quốc Hinh sẽ dạy đệ học được nhiều thứ hơn. Không phải tỷ đang đợi Dực ca sao? Mà chúng ta chỉ có một tháng. Ai nói đệ là tỷ chờ hắn? Nàng đứng phắt dậy, mặt tỷ hiện lên hết rồi kìa. Hắn nghĩ thầm, mai chúng ta sẽ xuất phát. Trong một tháng này tỷ sẽ đưa hai đứa đi lịch luyện để củng cố kỹ thuật. Nàng chống hông nói. Rau, Hồng Nhi, đứng vững, tập trung quan sát hành động của nó. Nhạc Phượng Hy ngồi trên cây gặm quả táo, đang quan sát Vũ Hồng chiến đấu với một ma thú cấp 3. Vũ Hồng lúc này đang thở hồng hộc vì đã chiến đấu nhiều giờ liền. Nhưng nàng đang chiếm ưu thế nên rất hưng phấn. Lúc này nhóm Nhạc Phượng Hy đang trên đường đến Kinh Thành. Vừa đi vừa tập luyện đã gần được một tháng. Vũ Hồng bây giờ đã thuần thục kỹ năng chiến đấu, cấp bậc cũng cao hơn. Còn Thiên Kỳ thì do vừa luyện đan vừa là thuật linh sư song linh căn nên cấp bậc có phần thấp hơn Vũ Hồng một chút, nhưng ở độ tuổi này mà đạt đại linh sư cấp 2. Riêng Dương Hàn Long cũng tiến bộ rất vượt bậc. Hắn học theo bộ kiếm pháp mà nàng đã đưa, bây giờ hắn đã phá được tầng thứ 6. Dầm ưm, cuối cùng, tiểu ma thú cũng ngã rạp xuống đất. Nhạc Phượng Hy lúc này giả nam trang, dịch dung thành khuôn mặt bình dị không có gì nổi bật ngoài đôi thủy mâu trong suốt. Và nàng đã lấy tên là Lãnh Phi. T, G, Úi Trà. Tỷ lấy họ của Dực Ca kia. Nàng từ trên cây nhảy xuống, đưa cho Vũ Hồng viên phục hồi đan và vỗ vai giảng dạy. Làm tốt lắm, nhưng muội cần phải biết giữ sức khi chiến đấu vì ta không thể biết khi nào đối thủ sẽ gục. Không chừng chính là bản thân ta sẽ thua trước vì bị kiệt sức. Muội sẽ ghi nhớ kỹ. Vũ Hồng gật đầu. Tỷ tỷ, à quên, Phi ca, hình như bên phía tây đang có ẩu đả. Hỏa Phụng kêu lớn, chúng ta đến đó xem thử. Không chừng là chuyện vui. Nàng nói, cách chương.